Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Nhưng mà, không đến 3 tháng thời gian, Bạch Liên Hoa liền có được 5.000 phụ danh vọng. Nhưng là nàng một chút cao hứng cũng không có. Ngược lại tương đương thống khổ. Bởi vì cảm thấy phụ danh vọng nan soát, cho nên nàng cũng không có ôm quá lớn hy vọng. Luôn luôn tại chờ tân đại hắc hoa xuất hiện, liền nghĩ vẫn là trước làm việc thiện tẩy ban ngày vũ lâu đi. 3 tháng sơ thời điểm, Liễu Xanh trấn nháo Ôn Dịch, nàng mang theo một đám sát thủ đi qua cứu trợ, phát phóng dược thảo, hỗ trợ xử lý thi thể, chiếu cố mất đi gia nhân tiểu hài tử, tuyên bố là thiên vũ lâu lâu chủ Lục Lăng Thịnh mệnh lệnh. Mà nàng ở dân chúng trước mặt tắc sắm vai một cái ác độc người. Nói mai điệu nhân kỳ thực đều còn chưa có chết, chỉ là vì bớt việc thôi, bằng không sống lâu một ngày liền nhiều cảm nhiễm mấy người. Nàng đem nhân Ôn Dịch mà mất đi rồi cha mẹ đứa nhỏ an trí ở cùng nhau cho bọn hắn làm tâm lý phụ đạo. Lại đối ngoại nói là nắm lấy đứa nhỏ muốn luyện chú nhan đan. Cuối cùng thả người là vì Lục Lăng Thịnh cầu tình. Kể từ đó, không rõ chân tướng quần chúng nhóm đối lưu truyền chuyện xưa liền càng thêm tin. Đối trong truyền thuyết có tâm hướng thiện sát thủ tổ chức cũng hơn tín nhiệm. Mà đối tiểu hộ pháp kết loại tình cảm cũng càng sâu. Thật sự là làm không rõ. Một đám điêu dân có cái gì hảo cứu. Làm nhiều như vậy chuyện xấu. Hiện tại nhưng là muốn làm Bồ Tát. Bạch Liên Hoa đứng ở dân trấn nhóm trước mặt. Nói xong một ít phi thường chọc người tức giận nói. Vội không phải là Bạch giúp. Tiêu phí chúng ta thiên vũ lâu nhiều người như vậy lực vật lực. Các ngươi tổng nên cấp tốt hơn chỗ không phải là. Nếu là không có tiền, nhân cũng là làm được. Tiểu hài tử cái gì? Ta thích nhất đúng. Trong đám người không biết là ai ném một cái trứng gà đi lại. Sát thủ nhóm bởi vì đều ở phối hợp Bạch Liên Hoa diễn trò. Cho nên cũng không lưu ý đến này, ám khí, lòng trắng trứng lòng đỏ trứng theo Bạch Liên Hoa trên. Mặt chảy xuống, nàng còn chưa có lao, liền lại có nhân ném lạn món ăn diệp đi lại. Phản các ngươi, Bạch Liên Hoa cả giận nói, ta xem cũng đừng cứu, toàn cho ta giết chết. Sát thủ nhóm liền thật sự đem mới tránh thoát Ôn Dịch kiếp nạn Liễu Xanh trấn dân chúng cấp toàn. Giết, Bạch Liên Hoa thật sụp đổ. Khó có thể tin xem đều ở sát đao sát kiếm sát thủ nhóm. Nói, không phải là nói với các ngươi hảo không cần giết nhân sao? Ta nói như vậy chỉ là vì có vẻ ta thật tàn nhẫn à. Nàng chỉ là muốn kéo một chút dân chấn đối nàng oán hận. Soát một chút phụ danh vọng à. Cách nàng gần đây sát thủ thu kiếm vào vỏ. Quỳ một gối xuống cùng quyền. Nói, tiểu hộ pháp chuộc tội. Chúng ta hiện tại tuy là nghe lệnh cho ngài, nhưng vẫn là lấy lâu chủ mệnh lệnh ưu tiên, hắn đều nói một năm nay sự tình toàn giao cho ta xử lý. Làm sao có thể cho các ngươi diệt khẩu? Lâu chủ đích xác yêu cầu bọn thuộc hạ nghe theo tiểu hộ pháp ngươi chẳng lẽ an bày, sát thủ còn. Nói, nhưng lâu chủ cũng có giao đãi. Nếu quả có người dám thương ngài, giết không cần hỏi, Bạch Liên Hoa không biết nên nói cái gì. Lục Lăng Thịnh này mệnh lệnh theo nàng là quan tâm của nàng an nguy. Là tràn ngập thiện ý. Nàng chỉ có thể tự trách mình lo lắng không chu toàn. Không nghĩ tới còn có thể có này đạo mệnh lệnh ở. Đem toàn trấn thi thể mai táng sau không lâu. Võ Lâm Minh nhân vừa đúng liền đi qua. Võ Lâm Minh được đến Ôn Dịch tin tức sau trước tiên liền chạy tới. Chỉ là không nghĩ tới sẽ bị thiên vũ lâu trước một bước. Xem trống rỗng thành trấn, bọn họ trong cơn giận dữ, hận không thể đem thiên vũ lâu mọi người bầm thây vạn đoạn. Nhưng là thiên vũ lâu sát thủ nhóm ở Mai Hoàn thi thể sau trở về tổng đà. Bởi vậy Võ Lâm Minh mọi người cũng chỉ có thể cắn răng. Bọn họ đem toàn bộ thành trấn tha một vòng, đúng là ngoài ý muốn phát hiện vài cái người sống sót. Vừa hỏi tình huống, quả nhiên là cái kia đáng chết tiểu hộ pháp gây nên. Hết chương.